Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 83, có thứ không thể đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ha, cảnh sát Trịnh bỗng dưng lấy tay che mặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đời người dài đằng đẵng, sao em không thể đi cùng anh đến cuối con đường? Sao em lại bỏ anh giữa chừng như thế? Người ta thường nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng có những cảm xúc không thể kiềm chế được. Có những người càng cố không nghĩ đến, lại càng khắc sâu trong tim, đến mức từng khắc từng giờ đều nhớ rõ hình bóng em, từng nụ cười của em, thậm chí bên tai vẫn văng vẳng lời em từng nói. Mỗi lần về nhà, anh vẫn có cảm giác em còn ở đó. Rất nhiều lần, trong giấc mơ anh vẫn thấy em, y như khi em còn sống. Đó là người vợ chưa cưới của anh. Bao lâu nay chỉ có thể gặp em trong mộng, nhưng khi bước vào tòa nhà này, anh chợt nghe thấy tiếng thì thầm của em. Em nói em rất đau, chỉ cần đóng cửa lại thì sẽ hết đau. Thế là anh đóng cửa đơn nguyên dưới lầu. Thế giới chìm vào bóng tối. Trong mơ hồ, anh cảm nhận được vòng tay quen thuộc kiểu ôm từ phía sau mà em thích làm nhất, khiến anh vừa mừng vừa tủi. Tim đập loạn xạ, dù không nhìn rõ, nhưng có em bên cạnh dù chỉ thoáng qua cũng khiến anh vui mừng khôn xiết. Trong bóng tối, vòng tay ấy dẫn anh đi sâu vào màn đêm. Tỉnh dậy thì đã thấy Lục Ngô và Thời Na, biết đội trưởng và bác bảo vệ mất tích. Anh cũng không nghĩ nhiều, mãi đến khi Lục Ngô nhắc nhở, anh mới biết nguyên nhân lại chính là mình. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh, nhưng hơi ấm quen thuộc sau lưng lại khiến anh bối rối. Anh không muốn bất kỳ ai trong số họ gặp chuyện. Cảnh sát Trịnh, anh ổn chứ? Thời Na không biết nói gì, nhưng cô nghĩ lúc này có người lên tiếng để phân tán sự chú ý cũng tốt. Tiếng nức nở lặng lẽ vẫn không ngừng, như thể không nghe thấy lời Thời Na. Lục Ngô cúi mắt bước tới, vỗ vai Thời Na ra hiệu im lặng, rồi kéo cô quay lưng, bước ra khỏi cửa bếp. Dưới ánh đèn mờ ảo, cảnh sát Tiểu Trương mặt mày bầm dập, khóe miệng dính M, á, U đang co quắp như con tôm bị còng tay, vật lộn trên sàn, mất lý trí. Hắn không biết rằng chỉ cần đứng dậy là xong, cứ thế bò lê dưới đất, dần kiệt sức nhưng không ngừng lại. Ư, những tiếng rên đau đớn thỉnh thoảng phát ra từ miệng Tiểu Trương. Lục tiên sinh, trên người Trương cảnh sát có thứ đó không? Thời Na chăm chú nhìn nhưng vẫn không thấy gì khác thường. Không biết thứ đó không tồn tại hay ẩn nấp quá kỹ, nhưng rõ ràng không sử dụng năng lực quỷ dị thì cô không thể thấy được những thứ Lục Ngô đang thấy. Không có, Lục Ngô lắc đầu, nếu có, hắn đã bắt ra phong ấn từ lâu rồi, đâu để nó hoành hành thế này. Lý do không tìm thấy quỷ vật trên người Tiểu Trương rất đơn giản. Hắn chỉ bị ảnh hưởng bởi quỷ dị xung quanh, nhưng ở đây chỉ có mấy người họ sống sót, quỷ vật thì không thấy đâu. Nhưng cảnh sát Trịnh đã chứng minh sự tồn tại của quỷ vật ngay sau lưng anh ta. Giờ Trịnh đã tỉnh, cũng bị Lục Ngô đánh thức. Tiểu Trương không còn nguy hiểm tính mạng nữa, chỉ là không biết bao giờ hắn mới tỉnh lại, vì Trịnh cũng không biết sử dụng năng lực quỷ dị. Tất cả đều do thứ sau lưng anh ta gây ra, mà thứ đó lại là hiện thân của chấp niệm Trịnh. Tương lai thế nào, còn tùy vào lựa chọn của Trịnh. Cảnh sát Trịnh, ra xem ngay đi, huynh đệ của anh sắp C-H-E-T rồi. Lục Ngô đột nhiên hét lớn về phía cửa bếp, thấy trong bếp vẫn im ắng. Hắn lại gào lên, Tiểu Trịnh, mày thật sự không muốn gặp mặt Tiểu Trương lần cuối sao? Lần này Lục Ngô dùng cả năng lực quỷ dị, khiến giọng nói càng thêm xuyên thấu. Thời Na đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát vị phong ấn giả có vẻ bất cần này giải quyết vấn đề. Đợi tao. Khi Thời Na tưởng Trịnh sẽ tiếp tục giả vờ im lặng, một giọng nói nghẹt ngào bỗng vang lên, một bóng người lao vụt từ bếp ra, nhanh đến mức chỉ để lại vệt mờ. cả Thời Na và Lục Ngô đều giật mình, hắn ta đã trở thành phong ấn giả. Đây là lựa chọn của Trịnh. Chính vì lựa chọn đó, bóng người sau lưng đã hòa một nửa vào cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc sẽ biến mất hoàn toàn. Không biết quỷ vật hình thành từ chấp niệm này có năng lực gì. Nhưng tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tiểu Trương, Trịnh quỳ xuống bên Tiểu Trương. Lòng đầy áy náy khi thấy hắn vật lộn trong đau đớn. Mày không được chết. Một quyền đờ, em xuống sàn bên cạnh đầu Tiểu Trương. Phát ra âm thanh đục đặc. Tiểu Trương, là tao hại mày. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Trịnh liên tục lặp lại, nhưng không dám chạm vào người Tiểu Trương đầy thương tích. Cảnh sát Trịnh, Trương cảnh sát chưa C, H, E, T đâu. Chỉ cần anh cứu hắn, Thời Na không có hứng thú xem cảnh đàn ông khóc lóc. Tình cảm chân thành không phải để làm trò tiêu khiển. Hơn nữa Tiểu Trương vẫn đang chịu đau đớn. Cô mong sớm giải quyết để hắn bình phục. Ít nhất là đừng cắn người nữa. Cái gì? Tiếng xin lỗi của Trịnh nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao để cứu hắn? Trịnh đứng phát dậy, nhìn Lục Ngô. Giờ đây hắn không sợ ánh mắt u của Lục Ngô nữa. Không hiểu vì sao, nhưng sức mạnh trong người cho hắn sự tự tin đó. Và quả thực, đối mặt với Lục Ngô, hắn không hề bị ảnh hưởng. Bình thản như không thấy màu đỏ kia. Thu hồi năng lượng trên người hắn là được. Lục Ngô liếc hắn một cái. Thản nhiên đáp, quay đầu là bờ là tốt. Nhưng có những lựa chọn vẫn khiến người ta khó chịu. Gây ra chuyện lớn thế này. Hắn chính là một nguyên nhân. Không tức giận mới lạ. Được, Trịnh ngồi xổm, đặt tay lên cánh tay Tiểu Trương. Thời Na chỉ thấy Trịnh đặt tay lên tay Tiểu Trương rồi thôi. 2 phút sau, Trịnh rút tay về, khuôn mặt hơi ửng hồng, như vừa được bồi bổ, ánh mắt thậm chí mang chút mê say. Lục Ngô vốn giả vờ thờ ơ nhưng thực ra rất cảnh giác. Lập tức quát lớn, Tiểu Trịnh, mày phải biết thứ gì có thể đụng, thứ gì không, có thứ một khi đã nhiễm vào thì không thể quay đầu. Hãy nhớ thân phận của mày, sứ mệnh của mày. Mỗi người sử dụng năng lực quỷ dị đều phải trả giá khác nhau. Có cái giá phải trả là tổn thương bản thân. Có cái là làm hại người khác để thỏa mãn quỷ vật trong người. Dần dần trở thành con quỷ mà ai cũng ghét. Cách Trương.